Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phần 198, Kiều Đại Dã thấy rõ Hầu Dĩnh thủ thế, sờ sờ cái mũi, quay đầu lại đối bọn họ nói, Hầu ca làm chúng ta lui, ta xem Hầu ca trên mặt tang thi triệu chứng đã biến mất. Hiên Viên, mọi người đều đem tâm đặt ở trong bụng đi. Hầu ca thoạt nhìn đã ở khôi phục. Lý Hiên Viên nhíu nhíu mày. Lưu Chiêm lo lắng mà nhìn hắn một cái. Làm Giang Đào cùng Cơ Diệu quay đầu. Đem xe lửa khai xa một ít, đãi chiến đội xe lửa xử ra tầm mắt. Hầu Dĩnh Cường căng thân thể liền suy sụp xuống dưới. Hắn vô lực mà ngồi xổm ngồi dưới đất. Chung quanh tang thi phát ra càng thêm thê thảm đáng thương hoác hoác tiếng kêu. Hầu Dĩnh dường như không nghe được, dùng cuối cùng một chút sức lực đem trên người phòng hộ phục cùng phòng hộ mũ giáp lột ra. Thân thể linh khoảng cách tiếp thu tang thi virus cùng năng lượng lễ rửa tội. Hầu Dĩnh thoải mái mà than thở một tiếng, nếu Lý Hiên Viên bọn họ lúc này ở chỗ này. Lại nhất định không thể duy trì Hầu Dĩnh nhẹ nhàng biểu tình, mất đi phòng hộ phục che đậy. Hầu Dĩnh cánh tay cùng trên vai mọc đầy rậm rạp trọng điệp quỷ chủy hình dạng miệng vết thương. Chúng nó một mặt vỡ ra lại thực mau khép lại. Vòng đi vòng lại, quỷ hoa đã ký sinh ở Hầu Dĩnh trên người. Hầu Dĩnh lại không thể không nghĩ biện pháp đem nó tiêu trừ, này đó quỷ hoa miệng vết thương chính. Thông qua hút hắn thân thể năng lượng tiếp viện Lý Hiên Viên trong cơ thể quỷ hoa mộc tâm. Tuy rằng này ở một mức độ nào đó có thể giảm bớt Lý Hiên Viên thân thể gánh nặng. Nhưng một khi quỷ hoa mộc tâm năng lượng cấp bậc vượt qua Lý Hiên Viên hiện tại dị năng cấp bậc. Như vậy quỷ hoa sẽ lại lần nữa mất khống chế. Phía trước cắn nuốt ký chủ tình huống đem lại lần nữa phát sinh, mà phía trước cùng quỷ hoa một hồi. Tranh đoạt chiến chung. Hầu Dĩnh đã được đến, giết chết quỷ hoa biện pháp, hắn lẳng lặng nhìn không trung phương hướng. Bỗng nhiên mắng một câu, này quỷ thời tiết, thật mẹ nó khó qua, lúc sau. Hắn làm một cái kinh thế hãi tục động tác, Hầu Dĩnh ngón tay biến thành bén nhọn kim loại. Đâm vào cái ót chung, đem chính mình trong đầu tinh hạch chọn ra tới, hoác hoác. Giống giống, gâu gâu, miêu, ngoa kép. Tinh thuần năng lượng lui tới kia nháy mắt, tang thi cùng tang thi động vật điên cuồng. Bọn họ điên cuồng mà nhào hướng Hầu Dĩnh, ngay sau đó lại nhìn đến kia viên tinh hạch hóa thành một đạo hoa lệ đường parabol. Xông vào vẫn thạch nguyên thể an toàn hoàng cuộn dây chung. Lẻ loi mà rơi trên một đống tạp vật thượng, lập lòe màu toàn bắt mắt quang mang, kia chuyện sau đó. Hầu Dĩnh không thể nào biết được chờ hắn thanh tỉnh. Đã là 20 ngày lúc sau, Hầu Dĩnh không biết vì cái gì cả người vừa kéo. Phảng phất từ ác mộng trung tỉnh lại, đương hắn phát hiện chính mình tình cảnh khi, hắn thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, chỉ là thiếu chút nữa, bởi vì ở kia phía trước. Hầu Dĩnh liền trước hết nghe tới rồi một tiếng đâm thủng màng tai tiếng thét chói tai, Hầu Dĩnh. Không biết chính mình là ở địa phương quỷ quái gì. Phát hiện chính mình trên người lam lũ cơ hồ áo rách quần manh đã phi thường không xong. Càng muốn mệnh chính là hắn phát hiện chính mình là ở trên đường cái. Hắn nhưng không có hành vi nghệ thuật yêu thích. Hầu Dĩnh che lại chính mình trọng điểm bộ vị. Dẫm lên vũng nước hướng có thể tránh mưa địa phương hướng. Đây là địa phương quỷ quái gì a? M, này vũ như thế nào như vậy xú? Làm cái quỷ gì, Hầu Dĩnh bốn mắt nhìn xung quanh. Ngay sau đó hắn bị chính mình hoảng sợ, hắn thế nhưng liếc mắt một cái có thể nhìn đến 2-3 cây số ở ngoài địa phương. Theo lý thuyết thời tiết như vậy âm trầm còn rơi xuống mưa to. Tầm nhìn hẳn là rất thấp mới đúng. Hầu Dĩnh gõ gõ chính mình đầu, chớp vài cái đôi mắt, phát hiện trước mắt chứng kiến vẫn là giống nhau như đúc. Hầu Dĩnh nhìn chung quanh. Bốn phía hoàn cảnh cũng phi thường khoa trương, rõ ràng hắn liền ở ngã tư đường thương, nhưng chung quanh cư nhiên một đống kiến trúc đều không có. Trống rỗng so đánh vào trên người mưa to còn muốn thấm người, không phải là đang nằm mơ đi. Hầu Dĩnh cho chính mình một cái tát, thanh âm thực vang lại một chút cũng không đau. Hầu Dĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai thật là đang nằm mơ, Hầu Dĩnh yên lòng. ở cảnh trong mơ, du đãng một hồi lâu, mới rốt cuộc tìm được một khối tránh mưa địa phương. Hắn tâm vui vẻ, mới nhấc chân muốn tới gần, tiếp theo liền phát hiện chính mình đã xuất hiện ở mái hiên phía dưới. Hầu Dĩnh ngơ ngác mà nhìn chính mình hai chân, lại nhìn xem phía trước chính mình nơi địa phương, một hồi lâu mới tiếp nhận rồi cái này giả thiết, ở chính mình trong mộng, hắn không gì làm không được. Hầu Dĩnh dựa vào trên vách tường, bỗng nhiên nghe được phía sau có nhóm lửa thanh âm, kia hẳn là ướt bó củi nổi lửa thanh âm bùm bùm rung động. Hầu Dĩnh giật giật cái mũi, quả nhiên nghe thấy được một cổ thiêu xú vị, hắn đem lỗ tai dán ở trên tường, tiếp theo liền nghe được tường sau truyền đến một cái thô lỗ thanh âm. Thảo con mẹ nó xui xẻo, chúng ta như thế nào cố tình gặp kia hỏa kẻ điên? Các ngươi nói, nếu là cái kia nữ đồ những cái đó kẻ điên nói hưu nói vượn nói, bọn họ có thể hay không? Sẽ cái gì? Ngươi đều nói đám kia người là kẻ điên, bọn họ hiện tại còn chỉ lo tìm bọn họ cái kia không biết là bị tang thi ăn vẫn là biến thành tang thi đội trưởng, nào có tâm tình quản người khác nhàn sự. Người này thanh âm nghe tới âm dương quái khí, Hầu Dĩnh nghĩ tới phía trước nghe được một tiếng thét chói tai, nghĩ đến này đám người hẳn là không làm chuyện tốt, đang muốn phải rời khỏi, liền nghe một người quát chói tai một tiếng. Hắn ra đầu tê dần đang muốn chạy trốn, lại phát hiện phía sau vách tường như là dài quá miệng giống nhau lập tức đem hắn hít vào vách tường. Tiếp theo ngã ở đống lửa trước. Ngươi là ai? A Lạc, ta đều nói không cần nghi thần nghi quỷ. Đây là cái lạc đơn người, còn không phải chúng ta đối thủ, này thế đạo lạc đơn còn có thể sống đến bây giờ nhân tài đáng sợ. Lạc Thản âm trầm trầm mà nhìn Hầu Dĩnh. Hầu Dĩnh ăn một miệng thổ, ngẩng đầu đang muốn mắng liền thấy hai người chung cái kia dài quá đầy mặt râu người cao to giơ lên. Tay trong tay thế nhưng toát ra hỏa liền phải điểm ở trên người hắn, ngọa tào. Này không phải đùa giỡn đi. Hầu Dĩnh chật vật mà lui ra phía sau, vội vàng bày ra đầu hàng tư thế. Nhưng người cao to vẫn cứ không thuận theo không cáo. Hầu Dĩnh hoàn toàn nổi giận. Mẹ nó! Ở ta trong mộng còn dám cấp lão tử uy phong, các ngươi cả hai cùng tồn tại khác cho ta ngồi xổm xuống. Giơ lên đôi tay, người cao to Lạc Thản cùng vóc dáng nhỏ Khâu Khải nghe tiếng ngồi xổm trên mặt đất. Giơ lên đôi tay, hai mắt vô thần mà nhìn Hầu Dĩnh. Hầu Dĩnh âm thầm lắp bắp kinh hãi. Nghĩ đến cái gì lại cười? Các ngươi hai cái, học thanh cẩu gọi tới nghe một chút. Lạc Thản hơi hơi hé miệng. Hắn đôi mắt mờ mịt một cái chớp mắt bỗng dưng trợn to. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, hung ác mà bóp chặt Hầu Dĩnh cổ, âm trầm lạnh lùng nói. Nơi nào tới tinh thần dị năng giả, cũng dám chơi chúng ta. Hầu Dĩnh mặt đột nhiên đỏ bừng lên. Hắn kinh ngạc mà mở to hai mắt gần chết cảm giác nói cho hắn. Này mẹ nó, căn bản không phải đang nằm mơ. Tác giả có lời muốn nói. Tấn Giang hỏng mất, ta cũng không sai biệt lắm mơ siêu, thu thập xong mệt thảm, trước ngủ, đàn ngủ ngon, sao sao quy, S Epsilon T, R, Hầu Tiểu Bạch kiềm chương 240 bởi vì hít thở không thông. Hầu Dĩnh trên cổ gân xanh bạo khởi, anh Tuấn trắng nõn mặt trướng hồng lên, hắn thống khổ mà vỗ người cao to cánh tay ý đồ từ hắn trên tay chạy thoát này xương. Không thể hiểu được liền làm ra ngồi xổm xuống đầu hàng động tác phóc dáng nhỏ tỉnh táo lại. Còn không có biết rõ ràng chính mình trạng huống liền xem người cao to tại hành hung. Có lẽ là Hầu Dĩnh trong mắt mãnh liệt cầu sinh dục vọng kích thích tới rồi hắn mỗ căn thần kinh. Phóc dáng nhỏ Khâu Khải tiến lên bắt lấy người cao to Lạc Thản nói. A Lạc, ngươi làm gì, mau buông ra hắn, hắn là cá nhân không phải tang thi a. Ngươi mau buông ra hắn, ngươi muốn đem hắn bóp chết. Lạc Thản căn bản không nghe, ngược lại như là bị chọc giận giống nhau bóp Hầu Dĩnh cổ càng thêm dùng sức. Buông ra, buông ta ra, có lẽ là nhân loại tiềm năng ở kích phát, ở gần chết cuối cùng một giây. Hầu Dĩnh xé vỡ yết hầu phẫn nộ mà gào giống nói. Lạc Thản cùng Khâu Khải không hề phòng bị, chỉ cảm thấy mang tay một trận đau đớn. trước mắt một bài, lập tức mềm đến trên mặt đất. Bọn họ đau đầu rụt nứt, tóc ra mỏng manh. Cũng bởi vậy bỏ lỡ Hầu Dĩnh đôi mắt đột nhiên bị màu đỏ đen virus lây dính nháy mắt gần là nháy mắt. Hầu Dĩnh cũng không dự đoán được kia hai người như thế nào sẽ đột nhiên bị thương. Đáng sợ chính là bọn họ đôi mắt cùng lỗ tai cái mũi đột nhiên toát ra huyết tới. Thất khiếu đổ máu bộ dáng thoạt nhìn một hồi khủng bố, khiếp sợ dưới. Hầu Dĩnh nhất thời đều đã quên vừa rồi bị vô cớ thương tổn phẫn nộ. Vội vàng hướng lui về phía sau vài bước, khẩn trương mà khắp nơi nhìn xung quanh, ý đồ tìm được thương tổn bọn họ cứu chính mình người. Nhưng hắn cái gì cũng chưa phát hiện. Hầu Dĩnh không khỏi tưởng chẳng lẽ chính mình còn đang nằm mơ. Sờ sờ chính mình cổ, bén nhọn cảm giác đau nói cho chính hắn chỗ sâu trong ở hiện thực bên trong, này rốt cuộc. Là chuyện như thế nào? Hầu Dĩnh cau mày, sau một lúc lâu lại nhìn về phía ở chính mình trong lòng ngực sờ soạng gì đó người cao to cùng vóc. Dáng nhỏ, ngay sau đó hắn đứng lên. Khắp nơi nhìn thuận lợi ở Lạc Thản cung khâu khải bọc hành lý chung sờ soạng ra một bó dây. Thường, đem còn ở chính mình trong quần áo sờ loạn hai người trói lại lên, hắn tưởng. Hai người kia có lẽ có thể cho hắn đáp án, Lạc Thản cung khâu khải điên cuồng mà giãy giụa lên. Bọn họ đã đem chính mình tinh hạch sờ soạng ra tới tính toán bổ sung năng lượng giảm bớt chính mình. Bệnh trạng, bị Hầu Dĩnh đánh gãy còn không cam lòng mà đem thân thể hướng tinh hạch nơi phương hướng thấu, Hầu Dĩnh đem hai cái hộp sắt cầm lấy tới, ở bọn họ trước mặt quơ quơ, các ngươi muốn cái này, trả lại cho chúng ta. Hai người đều là tức muốn hộc máu bộ dáng. Ngay sau đó Hầu Dĩnh phát hiện bọn họ đôi mắt không có tiêu điểm mơ siêu bất quá cũng đúng. Đôi mắt đều chảy ra huyết. Cho dù không hạt ngắn ngủi tính mù cũng là bình thường. Bất quá Hầu Dĩnh một chút cũng bất đồng tình bọn họ. Hắn cũng không phải là cái gì thánh mẫu bạch liên hoa. Đối với hai cái muốn chính mình mệnh người còn có thể lãng phí đồng tình tâm mơ siêu, muốn a. Hầu Dĩnh cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, kéo dài quá thanh âm, thập phần thiếu tấu nói. Yên tâm đi, liền tính các ngươi cầu ta. Ta cũng sẽ không đem thứ này cho các ngươi, ngươi muốn làm gì? Hai người đều bị xoay ngược lại thế cục kinh sợ tới rồi. Thầm nghĩ chính mình hay không đá tới rồi ván sắt, phải biết rằng. Ở ma thế giấu rốt sống tạm người cũng không phải là một cái hai cái. Có thể tại đây khối cúi đầu một mình hành động người cũng không phải là thiện tra. Trách chỉ trách bọn họ vừa rồi đại ý, người cao to Lạc Thản cũng thật sâu hối hận. Vừa rồi động thủ thời điểm bởi vì đối phương là nhân loại mà không có dùng ra đối phó tang thi thủ. Đoạn lập tức muốn cái này vương bát đản mệnh, mà bọn họ hiện tại đều bị Hầu Dĩnh thanh âm dị năng trọng thương. Mà cái kia vương bát đản cũng phi thường cẩn thận mà không có tới gần bọn họ. Làm cho bọn họ liền dị năng cũng vô pháp đối hắn sử dụng càng không xong chính là. Bọn họ trên người bó dây thường vẫn là bọn họ vất vả từ người khác nơi đó đoạt tới bảo bối. Là thực vật biến dị đằng ti xoa thành, bằng bọn họ hiện tại dị năng vô pháp tránh thoát cũng vô pháp thiêu hủy. Hoàn toàn thành cái này vương bát đản trên cái thớt thịt cá. Hầu Dĩnh tuy rằng làm không rõ ràng lắm tình huống, nhưng xem người nhãn lực còn ở, liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người kia đối chính mình tràn ngập ác ý. Nếu buông tha bọn họ lúc sau hai người kia tuyệt không sẽ cùng chính mình làm hưu. Như vậy nghĩ, Hầu Dĩnh trong mắt vừa truyền, ra vẻ hung ác nói. Các ngươi hai cái, vừa rồi vì cái gì muốn giết ta? Ta và các ngươi không oán không thù thậm chí đều không có gặp qua các ngươi. Các ngươi hôm nay không đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nói. Hầu Dĩnh cười lạnh một tiếng, hắn ngữ khí hùng hổ dọa người. Nhưng trên mặt lại mặt vô biểu tình không có một chút phẫn nộ dấu vết. Hắn ở cẩn thận mà quan sát hai người kia, thấy bọn họ đối với chính mình phóng tàn nhẫn nói xong toàn thờ ơ. Không khỏi trong lòng cân nhắc nói, xem hai người kia giết người tàn nhẫn kính, vừa thấy chính là kẻ tái phạm, nói không chừng là truy nã phạm gì đó. Hầu Dĩnh sắc mặt hơi đổi. Thấy bọn họ không có trả lời ý tứ, không khỏi ở bọn họ bọc hành lý chung tìm kiếm lên. Muốn tìm được di động hoặc là máy tính đánh báo nguy điện thoại, nhưng là thông tin công cụ không tìm được. Ngược lại ở bọn họ bọc hành lý tìm được rồi súng ống. Dụng cụ cắt gọt, Hầu Dĩnh sắc mặt đại biến. Biết chính mình đây là gặp phải ngạnh cha, Hầu Dĩnh ám đạo xui xẻo. Muốn rời đi lại nghĩ đến vừa rồi một đường đi tới này phụ cận liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Tiếp theo cái muốn gặp phải sẽ là người nào đều không rõ ràng lắm. Nói không chừng là so hai người kia càng kém cỏi ra hòa. Tuy rằng Hầu Dĩnh tự nhận chính mình vận khí luôn luôn không tồi. Nhưng so với không biết nguy hiểm, này hai cái đã bị chính mình khống chế người hiển nhiên càng thích hợp tham khẩu phong, như vậy nghĩ. Hầu Dĩnh đem chứa đầy vật nguy hiểm bọc hành lý hướng chính mình bên người một phóng. Ngồi ở ly hai người xa hơn địa phương dương giọng nói. Ta hỏi các ngươi một vấn đề, chỉ cần các ngươi trả lời, ta lập tức cho các ngươi một cái hộp sắt kia hai người nghiêng tai. Nhìn về phía, Hầu Dĩnh nơi phương hướng, hai người trầm mặc trong chốc lát, cái kia vóc dáng nhỏ Khâu Khải ung thanh nói. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Không dựa vào cái gì? Hiện tại các ngươi ở ta trên tay. Đồ vật có cho hay không các ngươi liền xem ta nhà không vui, ngươi. Người cao to Lạc Thản lại muốn tức giận, bị vóc dáng nhỏ ngăn cản xuống dưới. Khâu Khải nén giận nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hầu Dĩnh châm trước nói. Nơi này là địa phương nào? Các ngươi vừa rồi là chuyện như thế nào? Vì cái gì lòng bàn tay bốc hỏa? Các ngươi, không phải bình thường ngươi. Ngoặc kép, hết chương.